Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, chương 412. Đến. Bọn họ đến. Nam, Chu Thừa Tuyên không dám nhiều lời, nói thẳng trọng điểm: Tôn thượng, nhi tử ta tựa hồ chọc một tên chí tôn. Tên kia chí tôn đem ta con trai của sở hữu toàn bộ giết chết. Đồng thời phát ngôn bừa bãi, 3 ngày sau huyết tẩy hoàng thành. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, chí tôn hội nhàm chán như vậy. Hồng Thái khẽ cười một tiếng, rõ ràng là có chút không tin. Chí tôn vậy cũng là như có như không một y hệt. Dưới tình huống bình thường căn liền sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không cuốn vào cái gì phân tranh. Đương nhiên muốn trừ mấy năm trước chuyện phát sinh, tên biến thái kia khô lâu làm ra nhân thần cộng phẫn sự tình, lọt vào sở hữu chí tôn trả thù. Lúc ấy chính mình cùng sư phụ cũng đi, bất quá sư phụ tại lần kia đại chiến trong vẫn lạc. Đau lòng nhức óc a. Bất quá cũng may đem đám kia giết người như ngoé quái vật đều xử lý. Còn thế giới một cái bình tĩnh, cho nên nói, Diệp Hoa năm đó liền có trảm giết chí tôn thực lực, mà lại là đang bị vây đánh hạ. Thực lực bây giờ càng thêm không biết đề bạt gấp bao nhiêu lần. Dù là chí tôn lại vây công, một cái giấm đều có thể hun chết bọn họ. Tôn thượng, ngay từ đầu ta cũng không tin a. Hôm qua ta tướng quân mang theo 10 vạn đại quân đi điều tra, đến bây giờ cũng chưa trở lại. Giữ nhiều lành ít a. Chu Thừa Tuyên than thở, chính mình cái kia xuẩn nhi tử vậy mà dẫn xuất chuyện lớn như vậy tình. Hiện tại còn muốn chính mình đến giúp hắn chùi đít. Hồng Thái xem thường, mắt thấy mới là thật. Nói cho ta một chút các ngươi làm sao chọc vị trí tôn kia. Chu Thừa Tuyên con trai của đem nói tới nói một lần. Nguyên lai là vì nữ oa cùng Đông Hoàng huyết mạch. Vậy liền nói còn nghe được. Dực Nhi, Tinh Nhi, các ngươi làm sao xem chuyện này? Hồng Phi hỏi hướng hai đứa con trai mình, xem bọn hắn là thế nào nghĩ. Hồng Dực cung kính nói ra, phụ thân, Hải Nhi cảm thấy lấy phụ thân thực lực, căn liền không hư đối phương. Cái này chí tôn cũng là phân ra tam lục cửu đẳng, một cái cấp bậc ở giữa tất nhiên là có cao thấp phân. Cho dù là chí tôn cũng giống như vậy. Hồng Dực nói rất đúng, phụ thân pháp lực vô biên, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ cũng tìm không ra giống như phụ thân có thực lực người. Xem ra hai cái này thiếu niên cũng là thuộc về loạn vuốt mông ngựa người a. Nhưng mà thân thể vì phụ thân Hồng Thái cũng là ẩn thế đã lâu. Nghe được nhi tử nịnh nọt cũng là cười to không thôi. Hoàng đế, ngươi yên tâm tốt, có bản tôn tọa trấn, dù là đến hơn mấy cái chí tôn, vậy cũng phải cho chút thể diện, huống chi cũng chỉ có một không biết chí tôn đâu. Hồng Thái lộ ra lòng tin 10 phần, dù sao chí tôn ở giữa đều là có đầu ước, không thể tàn sát lẫn nhau. Chu Thừa Tuyên thật to thở phào, chí tôn đều mở cái miệng này, vậy khẳng định là không có việc gì. Tôn thượng, gian phòng thực vật đều chuẩn bị kỹ càng. Ân, bản tôn cũng thật lâu không có nhấm nháp các ngươi thiên phủ thực vật. Tôn thượng, yên tâm, mấy ngày nay ta tất nhiên hảo hảo chiêu đãi. Hoàng đế ngươi khách khí. Hồng Thái khách khí nói ra, nhưng này cao ngạo thần thái nào có khách khí bộ dáng. Càng giống là đương nhiên. Theo ở phía sau Hồng Dực cùng Hồng Tinh cũng là mang theo khinh thường nụ cười. Chính mình xuất sinh liền đại biểu cho bất phàm, bởi vì phụ thân là một vị trí tôn, nên hưởng thụ được tất cả mọi người tôn kính. Dù là đối phương là cái hoàng đế, cũng phải đối với mình cung cung kính kính, bởi vì trí tôn tử, ngươi không thể trêu vào. Nha a, Diệp Hoa biểu thị, bản tôn nữ nhân ngươi liền có thể gây, tôn này liền hảo hảo dạy ngươi, cái gì mới gọi là chính thức không thể trêu vào. 3 ngày thời gian ở giữa rất nhanh liền quá khứ, hôm nay là thứ 7, khí trời là thuộc về ánh nắng tươi sáng loại kia, thích hợp người cả nhà cùng đi ra du lịch, mà Diệp Hoa cũng nghĩ như vậy. Thật lâu không có mang trong đoàn đội người ra ngoài làm chuyện lớn. Lần trước qua bên Thắng căn bản không hề hưởng thụ được loại kia khát máu khoái cảm. Song lần này, hy vọng những này thần minh đừng cho bản tôn thất vọng mới tốt. Càng là hy vọng thần minh đi mời một số cường đại hậu trường. Bởi vì bản tôn ưa thích kinh hỉ, trên giường hắc sắc tây trang, buộc lại cà vạt, sờ sờ sáp chải tóc. Sau đó đè lại tóc hướng phía sau quét qua. Cái này trượt đọc đầu rất xuất khí. Nhìn xem trong gương chính mình, bản tôn vẫn như cũ là ưu tú như vậy. Để cho người ta trầm mê, lấy ra một điếu thuốc lá nhóm lửa. Diệp Hoa mở ra cửa phòng ngủ, chậm rãi đi xuống thang lầu. Chỉ gặp Thanh đi trong đại sảnh đứng đấy hơn 10 cái người. Ban đầu đang vui vẻ nói chuyện phiếm. Khi nghe thấy này đặc biệt tiếng bước chân lúc, đều đình chỉ nói chuyện với nhau, lập tức đứng vững, tôn thượng, khi Diệp Hoa xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc, tất cả mọi người quỳ một chân trên đất, cung kính hô, Diệp Hoa khẽ nhất tay một cái, một cỗ vô hình lực lượng đem mọi người nâng lên, hôm nay tới rất nhiều người, so với lần trước còn nhiều hơn, thất tông tội liền có 4 cái. Ngụy Thường, Liệt Cốt, Diệp Tử Tử, Tuyệt Thiên, tiểu đệ có, Tử Vong Pháp Sư cùng Tầm Phương, Đường Vi, Y Nhiên, Vấn Hạ, Bạch Tiểu Trân, Tử Sam, Lục Hồng huynh đệ, Tuyệt Thiên hai vị thị nữ không có tới, bởi vì Tuyệt Thiên không có cho các nàng thực lực, giống Đông Phương Ngữ Nhi vẫn là một người bình thường, nhưng Tuyệt Thiên liền là thích nàng nhóm phổ thông. Bởi vì phổ thông mới kiên trì không bao lâu, sau đó cũng là đủ kiểu cầu xin tha thứ, mà Tuyệt Thiên liền thích các nàng cầu xin tha thứ trong kích thích. Đương nhiên, trong đám người còn có cô em vợ Thanh Vũ Đồng, đêm qua hưng phấn một buổi tối không ngủ, hôm nay thế nhưng là có đại hoạt động a, tỷ phu lại muốn trang bức, tỷ tỷ đời này đều không nhìn thấy tỷ phu này trang bức thời khắc. Lần này nhân số tăng thêm Diệp Hoa, đạt tới 15 người. Cái này khiến Diệp Hoa cảm thấy thật cao hứng. Dù sao lấy trước thất tông tội tăng thêm chính mình mới chỉ có 8 người. Hiện tại cũng còn kém 3 cái không có trở về. Liền có 15 người. Về sau càng nhiều, nhìn lấy chính mình bọn thuộc hạ. Diệp Hoa bắn rớt trong tay đầu mẩu thuốc lá. Trầm giọng nói ra, hôm nay bản tôn chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là thả tự mình. Tất cả mọi người khóe miệng đều lộ ra một tia tà tiếu. Cho dù là Tử Sam đều là giống nhau, trong cơ thể nàng cũng có Ngụy Thường hắc vụ, cái này sẽ cho người đối máu tươi sinh ra khát vọng, đối tử vong sinh ra ỷ lại, không nghĩ còn khá, tưởng tượng liền không nhịn được muốn động thủ. Xuất phát, Diệp Hoa lạnh giọng quát, 15 người trong nháy mắt biến mất tại Thanh Ba Lý. Lúc này Thiên Phủ Hoàng Thành, phố lớn ngõ nhỏ không có một ai, còn như Tử Thành, toàn thành đều nghiêm chỉnh. Tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, nhưng có thể khẳng định, nhất định là rất lợi hại chuyện kinh khủng. Mà tại Hoàng ngoài cửa thành, Hoàng đế triệu tập 100 vạn binh lính. Bọn họ đứng tại trên thảo nguyên mênh mang, chờ lấy địch quân đến, bởi vì bọn hắn phải bảo vệ sau lưng gia viên, mà tại chung quanh bọn họ có các loại cao giai cổ thú. Những cổ thú đó trên thân đều có người cưỡi, vẫn là bay trên trời cao giai cổ thú đồng dạng cũng là. Thậm chí còn có vài đầu hiếm thấy phi long, cánh khổng lồ triển khai đều có mấy trăm mét. Vài đầu cùng một chỗ phảng phất đều muốn che khuất trên hoàng thành không. Trong đội ngũ còn có thật nhiều ăn mặc các thức pháp bào người. Đây đều là trong thiên phủ các môn các phái lão đại. Tuy nhiên không có đạt tới chí tôn loại kia đẳng cấp, nhưng cũng là nhất phương bá chủ, thế lực không thể coi thường. Mà Chu Thừa Tuyên cùng Hồng Thái đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn chờ đợi. những người kia không phải là dọa đến không dám tới đi. Hồng Tinh đột nhiên cười một tiếng, một bên Hồng Dực cũng là gật gật đầu. Dạng này trận thế, coi như đến cái Chí Tôn cũng phải trước sợ ba phần. Hồng Thái khẽ cười một tiếng, dám đến, bản tôn ngược lại là phải bội phục một chút. Hồng Thái vừa dứt lời âm, phía trước nhất đất trống đột nhiên xuất hiện 15 người ảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.